thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 99, mấy fan bàn về vấn đề của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Thịnh Hoành nghỉ, trong phòng Vương Thị, vừa gọi đứa hầu cởi áo choàng lông cừu trên người ra. Vừa nghe Vương Thị lại nhảy chuyện thái phu nhân nhà họ Cố tới chơi hôm nay. Vị thái phu nhân kia, vừa ôn hòa lại cao quý, không thấy nửa phần kiêu ngạo, lời nói thấu tình đạt lý. So với họ Văn, rõ là một người trên trời một người dưới đất. Ai, phải nói cái sáu đúng là có phúc. Vương Thị nhận lấy cái chén sứ nhỏ đựng nước trà xanh biếc từ trong tay. Thải bội, trà mau tiêm, này cũng là do thái phu nhân hôm nay đưa tới. Lão gia nếm thử xem. Trà mau tiêm, một trong 10 loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thịnh Hoành thay thường phục xong ngồi ở trên kháng. Nói, lão phu nhân, vốn ưa thích trà này. Bà đừng có dùng hết đấy. Đừng trách ông ta nói. Khó nghe, vương nữ sĩ thực ra không hề hiền lương như lịch sử ghi chép. Đâu, Vương Thị nhất thời buồn bực. Lập tức sẵn giọng, nghe lão gia nói là... Coi tôi như người trẻ không hiểu chuyện sao? Đã chia một nửa qua Thọ An. Đường, còn lại mới để phần lão gia và mấy người đứa nhỏ đấy. Thịnh Hoành hơi gật đầu. Nhận lấy cái chén Vương Thị đưa tới. Hớp một, hớp, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Khẽ khen, trà ngon, e là trà tiến cung cũng không hơn cái này. Ai, cái 6 giờ không cần lo lắng. Đáng thương cho Như Nhi gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm. Vương Thị ngồi bên bàn sưởi, xoay xoay chơi đùa chiếc nhẫn ngọc nạm vàng trên ngón tay, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, vừa than thở về Như Lan, vừa khen Tần Thị hiền lương thục đức. Bà ta càng thấy thái phu nhân nhà họ Cố tốt chừng nào thì càng khinh Thường Văn lão phu nhân tục tằng chanh chua chừng ấy, mà càng khinh Thường Văn lão phu nhân, lại càng thấy thái phu nhân nhà họ Cố thật sự quá tốt, trong lòng rối như tơ vò, càng nói càng kích động. Thịnh Hoành ngồi bên cạnh chỉ chuyên tâm uống trà, không nói một lời. Lão gia, sao chẳng nói một câu nào vậy? Vương Thị sướng kịch độc thoại hồi lâu, thấy Thịnh Hoành hoàn toàn không để ý tí nào, không nhịn được, lớn giọng. Chẳng lẽ lão gia không lo lắng cho Như Lan? Hóa ra con gái chỉ là con của mình tôi. Thịnh Hoành chậm rãi đặt chén trà xuống, quay qua nhìn Vương Thị. Vương Thị cũng hơi nghiêng người, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe. Chỉ nghe Thịnh Hoành nói, sau này bà có qua lại với thái phu nhân họ Cố thì cẩn thận chút, việc gì cũng nên lưu lại 3 phần. À không, lưu lại 7 phần, vẫn hơn, không thể chuyện gì cũng nói. Phải đề phòng nhiều vào, tránh cho sau này hối hận. Vương Thị vô cùng khó hiểu, trố mắt hỏi, vì sao chứ? Tôi thấy con người bà ấy rất tốt. Lão gia chưa gặp qua bà ấy, sao lại nói như vậy? Có thật sẽ hối hận như vậy không? Thịnh Hoành vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, lắc đầu nói, không cần. Gặp cũng biết, bà thấy bà ta tốt, bà ta nhất định là một người lợi hại. Vương Thị mơ mơ hồ hồ, cảm thấy lão gia như đang chế nhạo bản thân, lớn tiếng nói, lão gia nói cái gì đó. Tâm tình Thịnh Hoành hình như rất tốt, cười ha hả nói, lúc trước ở Tuyền Châu, bà và chi phủ phu nhân suýt nữa kết nghĩa Kim Lan. Sau lại, không biết xích mích chuyện gì. Bà ở nhà mắng người ta ước chừng đủ 2 canh giờ, lúc ở Đăng Châu, bà và Bình Ninh quận chúa thiếu chút nữa kết nghĩa chị em, bây giờ thì thế nào? Nếu không có phương trượng Quảng Tề tự khuyên can, nàng chắc còn chát cái danh tiểu nhân nguyền rủa người. Ta, còn có gì khang, sau mỗi hồi chị em lâu ngày gặp nhau bà cứ luôn miệng khen người ta trước mặt tôi. Thúc giục tôi giúp đỡ. Bây giờ thì sao? Bà thiếu chút nữa lột da người ta. Ha ha, phu nhân à, vi phu thấy Nhiều hiểu nhiều, Phạm là người mà bà nhìn thấy tốt, sớm muộn gì cũng bất hòa, còn không bằng chuẩn bị sớm trước đi. Nói xong, Thịnh Hoành cười đến hai vai run rẩy, chòm râu dưới cằm cũng rung rung một hồi. Vương thị tức giận mặt đỏ bừng, há miệng như cá trích hấp nước, há ra ngậm vào, nhưng cũng không phản bác được gì. Cuối cùng, tức tối nói, lão gia cũng thật có nhã hứng, còn rảnh rỗi mà trêu ghẹo. Tôi, mấy ngày nay Thịnh Hoành gió xuân đắc ý, mỗi tối đều có đồng liêu. Đồng, niên, cùng tuổi, người đỗ cùng khóa thi, hoặc cấp trên mời đến yến, tiệc, mọi người ngoài sáng trong tối đều có ý kết giao xu nịnh. Thịnh Hoành làm sao không vui mừng, càng nghĩ càng đắc ý, Vương thị thấy ông ta cười càng thêm tức giận, nét mặt cứng ngắc, trong lòng không phục, lại giận chính mình. Cười xong một trận, Thịnh Hoành ngồi thẳng người lên nhìn Vương thị hỏi, hôn sự hai con bé chuẩn bị thế nào rồi? Vương thị rầu rĩ không vui nói, Như Lan đã qua lễ văn định, đợi qua năm sau khi kỳ thi mùa xuân yết bảng, bất luận cậu văn thi đậu hay không, ngày cưới đã định là cuối tháng 2. Cái mình làm em gái không thể vượt trước Như Nhi, chúng ta tính gộp lại định là đầu tháng 3. Thịnh Hoành khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, vừa đầu năm liền làm việc vui, lúc này lễ mừng năm mới chúng ta cứ làm tiết kiệm chút. Thứ nhất tránh phô trương quá, khiến người khác chú ý. Thứ hai, ông ta dừng một chút, nghiêm nghị nhìn Vương thị nói, đợi ra năm, bà giao phó chuyện trong nhà cho con dâu, sau đó đi Phụng Thiên một chuyến. Vương thị ngạc nhiên hỏi, đi Phụng Thiên làm gì? Thịnh Hoành trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài, bà đi Phụng Thiên, tự mình nhận lỗi với mẹ vợ, tiện thể báo hôn sự của hai đứa nhỏ. Vương thị nhớ tới mẹ ruột, trong lòng phiền muộn, buồn bực nói, chỉ sợ mẹ còn giận tôi, đã nhiều lần tặng lễ sang bồi tội rồi, đều nói mẹ con không thể qua một đêm mà kết thù, mẹ cũng quá quyết liệt rồi. Thịnh Hoành vẻ mặt nghiêm nghị, khuyên Vương thị, chuyện lần trước là chúng ta không đúng, khó trách mẹ bà tức giận. Mấy năm nay mẹ vợ và cậu vẫn giúp đỡ chúng ta, nhưng bà lại khinh thường chính nhà mẹ đẻ. Cháu, ngoại trai suy cho cùng cũng là cháu trưởng họ Vương. Bọn họ làm sao không tức giận? Hôm nay Vương Khang hai nhà kết thông gia, hoàn cảnh đã khác, chúng ta cũng không thể cứ luôn cứng ngắc. Lúc này bà đi, thành tâm nhận lỗi. Nếu mẹ vợ rảnh rỗi thân thể lại thoải mái, dứt khoát mời bà đến đây ở một thời gian, nhà chúng ta cũng náo nhiệt hơn. Thịnh Hoành rất kính trọng vị mẹ vợ này. Lúc trước ông ta đến nhà họ Vương cầu thân, ông cụ Vương vốn không đồng ý, ngại ông ta xuất thân con vợ lẽ, không có gia thế để dựa dẫm. Nhưng Vương lão phu nhân liếc mắt liền chọn chúng ông ta, nói Thịnh Hoành bản tính phúc hậu, tương lai tất có tiền đồ, lúc này mới gả cô hai trong nhà cho. Vì thế, Thịnh Hoành vẫn cảm động và nhớ ân tình của Vương lão phu nhân. Viền mắt Vương thị phiếm hồng, nhớ tới công ơn của mẹ mấy chục năm qua, sau khi cưới gặp phải chuyện gì lâm, Vương lão phu nhân liền đưa người đến vừa răn dậy vừa hỗ trợ. Nước mắt của bà ta từ từ chảy xuống, đều là do tôi bất hiếu. Mẹ luôn lo lắng thương nhớ tôi, nhưng tôi lại khiến bà khó xử trước mặt chị dâu. Vừa nói, vội vàng đưa khăn lên lau nước mắt, lại cười nói, tôi nghe lão gia, đến lúc đó tôi tự mình dập đầu nhận lỗi, cùng lắm thì để mẹ đánh một trận là được. Thịnh Hoành thấy thế, cũng cười thở dài, vậy mới đúng, ai, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó. Mấy ngày nay tôi coi những người kia kết giao tình, lại luôn nhớ tới tình nghĩa nhà cha mẹ bà ngày đó, hôm nay nhà ta đã khá hơn, thế nào cũng không thể vong ân. Trong lòng Vương thị cảm động, ánh mắt nhìn chồng tràn đầy nhu tình, giọng nói kích động. Mẹ thật không nhìn sai người. Ông đúng là một người nhớ tình nghĩa. Nói cái tốt xong, giờ đến phiên cái xấu. Thịnh Hoành lăn lộn quan trường nhiều năm, rất thông thạo kỹ xảo nói chuyện. Ông ta nâng chén trà lên, uống một ngụm, hỏi, hai con bé xuất giá, bà dự định chuẩn bị đồ cưới, mỗi đứa bao nhiêu? Nói đến đề tài này, sắc mặt Vương thị cứng đờ, mở cái lồng ấp trên bàn, sưởi, xách ấm trà tới châm đầy nước vào chén trà trong tay Thịnh Hoành. Động tác vừa chậm chạp vừa kéo dài. Không phải đã sớm bàn xong sao? Cứ như cũ mà làm là được. Cần bao nhiêu thì bấy nhiêu. Thấy Thịnh Hoành vẫn nhìn mình chằm chằm, Vương thị biết không thể lập lờ, mới không tình không nguyện nói. Thật ra mà nói, tất nhiên phần Như Nhi lớn hơn. Thứ nhất thân phận Như Nhi cao quý. Thứ hai, Vương thị cắn môi một cái. Như Nhi lấy chồng tủi thân, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn chút. Hồ đồ, Thịnh Hoành không chút do dự quát lên. Vỗ mạnh lên bàn, chén trà vừa rót đầy nước sóng sánh ra ngoài. Vương thị không phục, lập tức lật lọng nói. Cái mình đã có con rể quý như thế, còn có gì không hài lòng? Thịnh Hoành cất cao giọng, nói châm chọc, té ra con rể quý là bà tìm cho cái mình. Hay là Như Nhi nhường cho em gái mình? Vương thị lập tức nghẹn lời. Thịnh Hoành trừng mắt nhìn Vương thị, vùng tay áo mới phát hiện tay áo đã bị nước trà làm ướt một nửa. Ông ta vắt vắt tay áo, vẻ mặt bình tĩnh, khiển trách. Cửa hôn sự này lão phu nhân vốn không muốn. Chính bà không dạy dỗ con gái cho tốt, để Như Nhi làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Cuối cùng không có cách nào khác thì lấy cái minh ra làm bia đỡ. Bà còn không biết xấu hổ mà nói thế. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thịnh Hoành vẫn nhịn không được muốn quở trách Vương thị. Dù sao đối với một quan văn hễ mở miệng là nói đạo đức văn chương, con gái chính thất lén lút gặp gỡ trai bên ngoài, chính là giáng một cái tát vào mặt ông ta. Mà mỗi lần như thế, Vương thị cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe. Dù nói thế nào đi nữa, dạy dỗ con gái cũng là trách nhiệm của người làm mẹ. Thịnh Hoành nghĩ tới chuyện Như Lan và Văn Viêm Kính lại cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi, không nhịn được lại dạy dỗ Vương thị một trận. Sau khi thoải mái chút mới trở lại chủ đề chính. Tôi cũng nói rõ ràng với bà, lúc này bất kể là ngoài sáng hay trong tối, còn có tòa nhà hôm trước bà chuẩn bị cho Như Nhi, đồ cưới của hai con bé nàng phải chuẩn bị như nhau. Môi Vương thị mấp máy vài cái, nhưng không nói gì, sắc mặt lại tức tối bất bình. Thịnh Hoành đứng dậy, thấy Vương thị không cam lòng không tình nguyện, trầm giọng nói, sau khi bà gả vào nhà họ Thịnh, tôi có động đến một phần đồ cưới của bà chưa? Bà muốn để lại tất cả cho ba đứa nhỏ, tôi cũng không có nửa câu ý kiến. Nhưng bà thử ngẫm lại, chị bà có thể có vận tốt như vậy, mấy năm nay đồ cưới của chị ấy đi đâu? Không nói anh Khang, chi tiêu vô độ, còn có một phòng con trai con gái vợ lẽ. Người nào kết hôn đều không phải dựa vào đồ cưới chị bà. Thế nhưng chị ấy có khóc lóc kể lể gì không? So với dì Khang, vận khí Vương thị thật ra không tệ. Vương thị nói không ra lời. Thịnh Hoành thấy sắc mặt bà ta hòa hoãn, tiếp tục nói, Mặc Nhi và Đống Nhi không cần nói tới, nhưng cái mình đã được ghi dưới tên bà. Được rồi, cho dù bà chuẩn bị cho Như Lan bao nhiêu, cái mình cũng phải bấy nhiêu. Muốn trách thì trách bà dạy dỗ con gái không đúng, suýt nữa gây ra tai họa liên lụy người nhà. Việc này bà nói với mẹ vợ, xem mẹ có tán thành với bà hay không. Lúc trước chị em bà xuất giá, nhà ta thua xa họ Khang, hiển hách phú quý. Chẳng lẽ mẹ bà đã phân đồ cưới chị em các bà nặng nhẹ khác nhau? Vương thị có khổ không nói nên lời, cụt hứng ngồi phịch trên kháng. Chiếc khăn trong tay đã bị vò nát. Thịnh Hoành lạnh nhạt nhìn Vương Thị, lại chậm rãi nói thêm một câu nữa. Không chỉ như thế, lão phu nhân cho Minh Lan bao nhiêu đồ cưới bà cũng không được hỏi. Trong lòng Vương Thị căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chồng. Phẫn, uất nói, thế này là sao? Lão gia dặn dò tôi nào dám không nghe. Đồ cưới hai con bé như nhau thì như nhau đi. Nhưng hai đứa đều là cháu gái lão. Phu nhân, chẳng lẽ còn phân nặng nhẹ? Thịnh Hoành lạnh lùng nói. Tuy rằng lão phu nhân đã nói rõ, đồ cưới mỗi con bé đều cho 1.500 lượng bạc. Nhưng khi Hoa Lan xuất giá, bà đã chuẩn bị cho nó vượt quá con số này không ít. Bà cho là tôi, không biết sao, Vương Thị vội cãi, nhưng Hoa Nhi là do lão phu nhân giáo dưỡng. Bà, ta giật mình thu lại lời nói phía sau. Nhắc tới, Minh Lan chính là do lão phu nhân nuôi lớn đấy. Thịnh Hoành nhìn chằm chằm Vương Thị, trong ánh mắt không che giấu được thất vọng, chậm rãi nói. Lão phu nhân dưỡng dục tôi, vì tiền đồ của tôi mà đã bỏ ra rất nhiều. Hôm nay vốn riêng của bà muốn cho ai thì cho. Đứa đấy, ai cũng không được nhằm vào. Trong lòng Vương Thị oán thầm, dù sao cho đứa nào cũng là con của Thịnh Hoành. Ông ta đương nhiên không ngại. Thịnh Hoành trừng mắt nhìn Vương Thị, giọng điệu hòa hoãn, tiếp tục nói. Lão phu nhân là một người trọng tình cảm. Bà nuôi Hoa Nhi và cái Minh, cho nhiều hơn cũng là lẽ thường. Hôm nay chúng ta làm trái ý bà. Dám lấy cái Minh ra làm bia đỡ. Lão phu nhân muốn cho cái Minh bao nhiêu bà không được nói nhiều nửa câu. Nếu không, ông ta dùng lực vỗ xuống bàn sưởi. Vương Thị run bắn lên. Ông ta lạnh lùng nói. Bà gả vào họ Thịnh mấy năm nay, với mẹ chồng có nhiều điều bất hiếu vô lễ, với thiếp thất con thứ có nhiều điều không hiền không đức. Bà nhẫn tâm, bà sai làm, chẳng qua là vì mặt mũi mẹ vợ và cậu. Bà cho là tôi hoàn toàn không biết gì. Huống chi năm đó chuyện Vệ Thị chết, bà cũng không có nửa phần sai lầm sao? Vương Thị như bị sét đánh, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt như người chết. Sau khi bà ta một lòng tin theo Phật Pháp, nghe các sư phụ giảng Phật nhiều hơn, bắt đầu tin vào chuyện nhân quả tuần hoàn báo ứng. Thêm, việc gì Lâm đã gặp phải báo ứng, bị đưa tới điền trang lạnh lẽo. Mặc Lan ở nhà họ Lương cũng không sống dễ chịu. Nghĩ đến phần tội nghiệt của mình giờ đang ở nơi nào, bà ta nghiêm mặt, thấp giọng nói. Tất cả đều nghe theo lão gia. Vương Thị tuy lòng dạ hẹp hòi, đối nhân xử thế cũng không được coi là rộng lượng, nhưng dù sao vẫn dứt khoát. Nàng đã nói đồng ý chính là đồng ý. Hôm sau bà ta liền giao phó việc nhà cho con dâu. Vừa qua năm mẹ sẽ xa nhà ít lâu, mấy ngày nay mẹ muốn cùng con chuẩn bị đồ cưới cho hai em. Chuyện trong nhà con phải trông coi nhiều hơn, chuẩn bị lễ mừng năm. Mới có gì không hiểu thì tới hỏi mẹ. Khi mẹ không có ở nhà thì con đến hỏi lão phu nhân. Bây giờ con đang mang thai, nếu cảm thấy không khỏe hoặc không muốn vận động, vậy đi tìm hai con bé Lan hỗ trợ nữa. Hải Thị sớm đã trưởng lý hơn phân nửa việc nhà, việc quen dễ làm, đương nhiên thuận theo. Nhưng khi nhìn thấy vành mắt Vương Thị đỏ ửng, trong lòng âm thầm nghi ngờ. Mấy ngày kế tiếp, đợi Hải Thị nghe được Vương Thị yêu cầu mở khố phòng, lấy ra lăng la tơ lụa và gỗ quý của năm trước, chia ra hai phần như nhau, chị ấy lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hải Thị vốn thông minh, lập tức nói với Vương Thị, hai em gái lấy chồng, con làm chị dâu cũng không thể xòe tay không? Để con cho các em thêm chút nữ trang tơ lụa, xem như là tâm ý của con và anh Bách. Vương Thị vội vã quát bảo ngưng lại. Bà ta giỏi toán học, tính toán điểm này đương nhiên rõ ràng. Đồ cưới Hải Thị nếu không động vào, tương lai đều là của cháu mình. Nếu cho Như Lan một phần, cũng không thể thiếu phần Minh Lan. Bây giờ mỗi ngày lúc bà ta kiểm kê tài vật đồ cưới, giống như bị từng nhát dao cắt vào lòng. Làm sao đồng ý cho Đặng Hàn Lâm viện là trốn Thanh Liêm? Con cái lại còn nhỏ, tương lai con còn phải dùng tiền vào nhiều việc. Chớ thêm gì nữa, đồ cưới em gái con mẹ sẽ chuẩn bị đủ, nào có thiếu thứ gì. Hơn nữa, họ Thịnh chúng ta không cho phép mơ tưởng đến đồ cưới của con dâu. Vương Thị nắm chặt tay Hải Thị, dứt khoát cắt đứt ý niệm trong đầu con dâu. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Hải Thị hiểu rõ. Lúc trở về sau khi thương lượng lại với anh Bách, vẫn chuẩn bị nhiều nữ trang quý giá cho hai cô Lan. Cách chương.